Thượng vị luyện nhục tiểu miên áo. Chương 27, bú liếm, nơi này của em đã thích muốn khóc ra rồi nè. 2. Khóc chuyện audio.com. Hứa Trình nằm ở trên bàn làm việc, áo vẫn vén đến ngực, lộ ra đầu vê đỏ hồng hai cái đùi gác trên cánh tay đối phương, cái mông tròn trịa vừa vặn để ở mép bàn bên ngoài, thừa nhận đối phương thong thả lại mạnh mẽ tập kích, mỗi lần Hàn Diễn Phong cắm vào đều sẽ ở chỗ sâu nhất trong cốc huyệt. Anh dừng lại một hồi, cúi người cùng thân thể của cậu gắn bó cọ sát triền miên. Trình Trình, khi nụ hôn chấm dứt, Hàn Diễn Phong hơi nâng thân thể lên, cúi đầu nhìn khuôn mặt đối phương tràn đầy mồ hôi, anh nói. Mỗi ngày khi anh đi làm đều sẽ ảo tưởng đã từng ở văn phòng này chơi em như vậy. Sau nụ hôn dài, Hứa Trình còn chưa tỉnh táo lại, cậu chỉ ngốc ngốc nhìn anh. Đôi mắt Hàn Diễn Phong mang đầy tiêu ý tiếp tục nói. Mỗi lần vừa nghĩ đến em là anh liền cứng. Bà xã ngoan, em đoán xem, anh ở trong văn phòng nghĩ tới em sẽ thủ dâm bắn bao nhiêu lần. Anh, lúc này Hứa Trình mới hồi phục tinh thần lại, mặt không khỏi đỏ bừng, nói. Em không muốn đoán, Hàn Diễn Phong ưỡn hạ thân để đi vào càng sâu hơn, dùng lực ma sát nói. Ngoan, đoán xem, đoán đúng đêm nay thời gian số lần đều tùy em quyết định. À hát, hậu huyệt bị ma sát vừa tê vừa ngứa, trong đầu Hứa Trình một mảnh hỗn loạn, không chút nghĩ ngợi liền đáp. 100 lần, Hàn Diễn Phong sửng sốt, lập tức một tiếng phốc cười ra, đến gần hôn lên môi của cậu nói. Bà xã ngoan, em cảm thấy ông xã của em thật dũng mãnh phi thường như thế. Hay là cố ý đoán sai để bị anh làm đến hừng đông đúng không? Hứa Trình cuối cùng cũng có phản ứng, biết mình vừa nói cái gì, cậu ngại ngùng cơ hồ muốn khóc ra, che ánh mắt liều mạng lắc đầu, nhìn cũng không dám nhìn đối phương. Hàn Diễn Phong cười lớn, hôn lên từng ngón tay của cậu, hạ thể chậm rãi rời khỏi, lại mạnh mẽ đẩy vào nói. Đáp án chính xác là, 1 lần cũng không có. Tiểu bảo bối, ông xã chỉ muốn bắn ở trong người em, ở chỗ khác một giọt đều không muốn lãng phí. A hát, ngực của Hứa Trình nóng lên, cốc huyệt khó nhịn co rút lại nói. Ông xã, cho em, Hàn Diễn Phong hôn lên đầu vê của cậu, khẽ cười nói. Lập tức sẽ cho em, bà xã ngoan, cẩn thận đừng nói lớn như vậy cả tầng lầu đều nghe. Còn có người tăng ca ở đây. Không, a hát, hậu huyệt bị hung hăng xỏ xuyên qua làm Hứa Trình hét lên một tiếng, lại nhanh chóng cắn môi dưới, hai tay dùng sức nắm chặt mép bàn, cả người bị thao không điểm tựa sau trước đung đưa. Mỗi lần bị tiến vào thịt ở mông sẽ bị hạ thể của đối phương đè ép xuống mép bàn, làm cho cậu có chút đau đớn, lại ngoài ý muốn tăng thêm khoái cảm kịch liệt đang tán loạn trong cơ thể, làm cậu khống chế không được rên rỉ lên tiếng, ngón chân cũng gắt gao cuộn tròn lại. Trình Trình ngoan, Hàn Diễn Phong một bên cấp tốc thẳng tiến, một bên lấy tay cầm tính khí đối phương không ngừng lay động nói. Nơi này của em đã thích muốn khóc ra rồi nè. Hứa Trình xấu hổ nghiêng mặt qua một bên nói nhỏ. Đừng nói, a hát, Hàn Diễn Phong rút tay lại thấp giọng cười nói. Nhưng mà cốc huyệt của em khóc còn lợi hại hơn. Bên trong tất cả đều là nước, chảy tới trên đùi anh rồi. Đừng nói, ông xã, chậm, chậm một chút, Trình Trình, làm sao mà em lại mẫn cảm như thế? Tiểu bảo bối ngoan, nếu cốc huyệt của em bị người khác thao, anh nhất định sẽ đi giết hắn. Hứa Trình không chịu nổi lắc đầu, âm thanh bị dương VT không ngừng ra vào ma sát chàng đạo mà tan thành mảnh nhỏ. Không, sẽ không, ông xã, em sẽ không, a hát, Hàn Diễn Phong thét lớn một tiếng, dương V góc chuyện audio.com. Tê chứng càng lớn, dừng lại động tác cuối người hôn môi Hứa Trình rồi mới chậm rãi đứng dậy nói. Bà xã ngoan, em phải nhớ kỹ lời em nói. Ông xã nói thật, phanh, một tiếng nổ ngắn ngủi xé tan không gian yên tĩnh, một đóa pháo hoa ở bên ngoài cửa sổ nở rộ chiếu sáng khắp văn phòng đang tối đen. Mượn ánh sáng như một cái chớp mắt này, Hứa Trình nhìn thấy ánh mắt đối phương tràn đầy ôn nhu sùng nịch, không khỏi kinh ngạc xuất thần, thì thào đáp. Được, ông xã, em nhớ rõ, ông xã, câu trả lời của Hứa Trình làm cho Hàn Diễn Phong rung động, hai tay chặt chẽ nắm phiến mông của cậu, khó khăn lắm anh mới mở miệng nói. Bà xã, em sẽ vì những lời này trả giá rất lớn. Đến đây, ôm lấy cổ của anh. Duy trì tư thế kết hợp, Hàn Diễn Phong ôm Hứa Trình ngồi vào trong ghế dựa, đem hai cái đùi của cậu để trên tay vịn nói. Đổi tư thế, eo của em sẽ không khó chịu như vậy. Dạ, Hàn Diễn Phong cầm hai cánh mông của cậu chậm rãi nâng lên, khi hai người sắp hoàn toàn thoát ly lại đột nhiên buông ra, đồng thời hạ thể cũng dùng lực đẩy lên. Hứa Trình bất ngờ không kịp đề phòng ngã ngồi xuống, dương VT trong cơ thể lập tức đi vào nơi sâu nhất làm cậu phải rên rỉ ra tiếng, tính khí của cậu cũng sớm run lên cương cứng đến mức tận cùng, bắn lên trên lồng ngực đối phương. Hàn Diễn Phong không cho thời gian để cậu nghỉ ngơi, gắt gao đỡ lấy mông cậu bắt đầu kịch liệt trừ sáp, mỗi một lần kết hợp đều đâm đến tận cùng ma sát vào điểm nhạy cảm của cậu. Hứa Trình bị chơi không chịu được nữa, thét chói tai, vô lực ngồi phịch ở trong lòng anh, tùy vào động tác trên dưới ra vào của đối phương. Mỗi lần ngồi xuống ghế dựa sẽ tựa vào một điểm ở cửa sổ sát đất, cuối cùng tựa hẳn vào gắt gao chống đỡ, làm hai người kết hợp càng thêm thuận lợi. Hứa Trình hai tay chống vào bề mặt thủy tinh lạnh lẽo, miệng không ngừng rên rỉ. Ngoài cửa sổ pháo hoa một đóa tiếp một đóa cứ bung ra nở rộ ở trước mặt bọn họ rồi nhanh chóng biến mất, số lượng càng ngày càng nhiều, tần suất cũng càng lúc càng nhanh, làm văn phòng làm việc lớn như vậy cũng sáng như ban ngày, chiếu sáng rõ ràng cảnh tượng hai người kịch liệt giao chiến. A hát, a hát, a hát, Hứa Trình dùng lực bám chặt bả vai anh, không chịu nổi nức nở. Ông xã, to quá, chậm một chút, ư, Hàn Diễn Phong ngậm lấy môi cậu không ngừng liếm láp cắn cắn. Bà xã ngoan, em thật xinh đẹp, lập tức sẽ xong thôi. A hát, sâu quá, ông xã, không được, oanh, một tiếng, một chùm pháo hoa cực kỳ lớn đầy màu sắc ở trước mắt Hứa Trình nổ tung, trong giây phút đó cậu cũng cảm thấy dương VT của đối phương cũng ở trong cơ thể mình nổ tung, từng dòng tinh dịch bắn vào chỗ sâu nhất trong tràng đạo giống như pháo hoa vậy nóng bỏng đánh vào tràng bích. Cậu ngẩng cổ, rốt cuộc không chịu nổi khoái cảm như vậy, thét chói tai bắn ra. Hàn Diễn Phong gắt gao ôm cậu vào trong ngực, nhẹ nhàng vuốt ve cái lưng bóng loáng của cậu, anh nói. Bà xã, anh yêu em, Hứa Trình run rẩy lại nghe đối phương tiếp tục nói. Buổi tối ngày mai bạn em sẽ trở về. Cách chương.